Trưởng Hoan, chương 325, Hảo Hữu, Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Lạc Xanh Khí Định Thần Nhàn nhấp một cái trà. Mới quay về cúi đầu thiếu nữ hững hờ cười nói. Cái kia quận chúa về sau cũng không nên lại lỗ mãng. Vệ Văn không khỏi chán nản. Tiện nhân này, thật sự là đả xa tùy côn lên. Lạc Xanh đáy mắt là xem thường lãnh quang. Đã từng chảy nước bọt xin đường ăn tiểu nữ hài trong chớp mắt biến thành kiêu căng dối trá thiếu nữ. Tuế Nguyệt Thanh này đao mổ heo thật đúng là sắc bén a, Vệ Văn. Thấy Vệ Văn không nói, Vệ Khương nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng. Vệ Văn trong lòng tuôn ra muôn vàn ủy khuất, có thể đến cuối cùng những này ủy khuất chỉ có thể cắn răng hóa thành lúng túng cười. Là ta lo lắng huynh trưởng thân thể. Nhất thời xúc động, ta hướng là cô nương xin lỗi. Lạc Xanh nhẹ gật đầu, xem như biểu thị ra tha thứ. Vệ Khương ngữ khí ôn hòa xuống tới. Trở về đi, Vệ Văn cong uốn gối. Bước nhanh đi ra tửu quán. Tửu quán bên ngoài, vương phủ hộ vệ từng cái đầy bụi đất, kêu thảm thiết liên tục. Vệ Văn nộ chừng những người này liếc mắt một cái. Sải bước đi qua, những này thùng cơm, không có một trong đó dùng. Chúng hộ vệ hai mặt nhìn nhau, kiên trì đuổi theo, chớ cùng ta, Vệ Văn nén giận đuổi muốn đuổi theo hộ vệ, bước nhanh hơn, còn chưa tới cầm đèn thời điểm, dáng chiều như một tầng hơi mỏng cẩm sa tung bay ở chân trời. Thanh hạnh trên đường, dòng người như dệt, Vệ Văn dưới chân càng lúc càng nhanh, hận không thể lập tức rời đi cái này làm nàng uất ức địa phương quỷ quái. Một cái tay đột nhiên bắt lấy nàng ống tay áo. Ai, Vệ Văn trong lòng siết chặt, toàn thân căng cứng, thanh âm thật thấp truyền vào bên tai. Quận chúa, là ta, Vệ Văn sững sờ, nhìn về phía ngăn lại nàng người. Người kia trên mặt vết bẩn, quần áo tả tơi, không thể phân biệt nam nữ. Nhưng thanh âm kia là Vệ Văn hết sức quen thuộc tất. Hàm xương, người kia khóe mắt chảy xuống bùn nước mắt, nức nở nói, là ta, Vệ Văn kinh hãi. Hàm Xương, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Chu Hàm Xương tả hữu tư phương, nhỏ giọng nói, quận chúa, nơi này không tiện nói chuyện. Vệ Văn nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, đi theo ta, một gian bên trong phòng trà. Chu Hàm Xương từng ngụm uống vào trà nóng. Vệ Văn nhìn xem nàng, thần sắc không hiểu, rốt cục, Chu Hàm Xương ngừng uống trà động tác, bưng lấy chén trà khóc thút thít. Hàm Xương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải tại giữ đạo hiếu sao? An quốc công phu nhân mới hạ táng không bao lâu. Cái này trong lúc đó làm người con cái chỉ có thể ở nhà bên trong. Không lấy đi thân thăm bạn hoặc tham gia yến hội. Chu Hàm Xương nắm lấy chén trà tay một mực run. Run giọng nói, nói rất dài dòng, không vội, ngươi từ từ nói, nhìn thấy hảo hữu thảm trạng. Vệ Văn trong lòng uất ức ngược lại tàn đi rất nhiều. Đối một ít người đến nói, gặp phải bất hạnh hoặc bi thương, theo càng không may, càng bi thương trên thân người mới có thể có đến an ủi. Nhất là người bên cạnh, trà đã lạnh thấu, Vệ Văn rốt cục nghe xong Chu Hàm Xương giảng thuật, cho nên nói, ngươi vì để tránh cho bị bắt về, theo ngươi nhị ca an trí ngươi địa phương trốn thoát. Lại gặp được kẻ xấu suýt nữa bị ngoạt, cuối cùng ngụy trang thành ăn mày trốn đến hiện tại. Chu Hàm Xương dùng sức gật đầu, trong mắt mang theo khẩn cầu. Quận chúa, xem ở chúng ta từ nhỏ đã tốt phân thượng, ngươi giúp ta một chút đi, ta thật cùng đường mặt lộ. Sau khi ra ngoài, mới biết được một cô gái yếu đuối muốn tiếp tục sống có bao nhiêu khó. Nàng chân chính kinh lịch đương nhiên so với tiểu quận chúa nói lên còn muốn đáng sợ nguy hiểm. Chỉ là những này cũng không cần phải đề, đối với mình không có nửa điểm chỗ tốt. Vệ Văn cụp xuống suy nghĩ màn, nhẹ giọng hỏi, ngươi không có ý định về quốc công phủ, cũng không có ý định làm về thân phận ban đầu rồi. Đúng, cái chỗ kia, ta cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Vậy ngươi liền rốt cuộc không đảm đương nổi quý nữ, cho dù ta có thể giúp ngươi, nhiều nhất mai danh ẩn tích làm cái bình thường dân nữ thôi. Hàm Xương, ngươi đối về sau có tính toán gì? Lấy nàng đối hảo hữu hiểu rõ, Chu Hàm Xương tuyệt không phải tình nguyện như thế người. Ta muốn báo thù, Chu Hàm Xương con mắt đột nhiên phát sáng lên. Báo thù, Vệ Văn vô ý thức nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm phụ huynh phiền phức? Chấm, nếu là dạng này, nàng liền không muốn dính đây là không? Chu Hàm Xương đúng là bằng hữu của nàng. Có thể đây là người ta việc nhà. Nàng nhúng tay hỗ trợ. Cuối cùng rất có thể tốn công mà không có kết quả. Trong ngoài không phải người. Làm sao lại như vậy? Chu Hàm Xương thần sắc như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, phảng phất ẩn giấu không nói ra được ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Ta cùng phụ huynh nháo đến bây giờ tình trạng này, chỉ có thể nói là thiên ý trêu người. Vậy ngươi muốn tìm ai báo thù? Chu Hàm Xương ánh mắt đen chìm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tất nhiên là Lạc Sinh tiện nhân kia, nếu như không có Lạc Sinh. Nàng làm sao lại xuất thủ đối phó một cái đầu bếp nữ? Nếu như không phải đối phó đầu bếp nữ sự tình bại lộ. Phụ thân như thế nào lại đối nàng phát cơn giận như thế? Thất thủ hại chết mẫu thân. Nếu như mẫu thân vẫn còn, nàng vẫn là cái kia sống an nhàn sung sướng mọi người quý nữ. Mà không phải luân lạc tới hiện tại giống như ăn mày tình trạng. Đây hết thảy đều là Lạc Sinh hại. Nàng hận không thể đạm của hắn thịt, uống của hắn máu, tìm Lạc Sinh báo thù. Vệ Văn đôi mắt hất lên, đáy mắt có vui vẻ. Nếu là dạng này, nàng liền có thể suy tính một chút. Ta rơi xuống hôm nay, đều là Lạc Sinh hại. Thù này không báo không thể. Có thể phụ thân nàng bây giờ mặc dù bỏ tù, đại đô đốc phủ lại còn chưa ngược lại. Xuất nhập đều có người tương hộ. Bên trong còn có ta tiểu vương thúc cận vệ cao thủ. Vệ Văn tốt tính nhắc nhở, muốn báo thù đương nhiên được, nhưng nếu là xúc động làm bừa tiến tới liên lụy đến nàng. Vậy cũng không tốt, cái nhục ngày hôm nay, nàng không muốn được lần thứ hai. Chu Hàm Xương cắn cắn môi, thần sắc kiên định, ta biết, vì lẽ đó ta không vội, ta sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, chờ đấy cơ hội, một ngày không được hai ngày. Một năm không được hai năm, ta cũng không tin một mực chờ không đến cơ hội này. Vệ Văn trầm mặc uống một ngụm trà, ý niệm trong lòng bách chuyển. Quận chúa, ngươi liền giúp ta một chút đi. Ta không cần qua về Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt, chỉ cần cho ta một chỗ cư trú chỗ. Một cái có thể gặp người thân phận là được. Chu Hàm Xương thấy Vệ Văn trầm mặc, có chút gấp. Hàm Xương, ngươi chẳng lẽ về sau liền vì báo thù còn sống? Vệ Văn trên mặt dường như không đồng ý, Chu Hàm Xương dùng sức cắn môi. Đúng, ta sống đi xuống mục đích chỉ có báo thù. Bên ngoài là so mẫu thân sau khi chết quốc công phủ bên trong còn kinh khủng hơn luyện ngục. Kinh lịch những cái kia, nàng đã không có tưởng niệm. Đời này chỉ cần để Lạc Sinh không dễ chịu, liền kiếm lời, Vệ Văn nhấp một cái trà. Cuối cùng đem chén trà buông xuống, nắm chặt Chu Hàm Xương tay. Tốt, ta giúp ngươi, ai bảo chúng ta là bằng hữu tốt nhất đâu. Quận chúa, tạ ơn, tạ ơn. Chu Hàm Xương nhìn qua Vệ Văn, nước mắt lã chã mà rơi. Trong phòng trà, hai thiếu nữ hai tay đem nắm, bèn nhìn nhau cười, có gian tửu quán đã đến mở cửa thời điểm. Vệ Khương cũng không hề rời đi, điện hạ chuẩn bị lưu lại uống rượu sao? Lạc Sinh đè xuống nghi ngờ trong lòng, bất động thanh sắc hỏi. Vệ Khương vốn là chuẩn bị cáo từ, lời đến khóe miệng không biết làm sao lại sửa lại. Ân, rất lâu chưa đến đây, có chút nghĩ đến cá viên lẩu. Lạc Sinh có chút nhướng nhướng mày sao? Khẳng định hiện lên ở trong lòng nghi hoặc, Vệ Khương có mưu đồ. Cách chương.